Cảm ơn cô. Bạch Diệp Phi lưu lại số điện thoại của Lưu Hiểu Anh, sau đó đưa Lý Tuyết về. Trên đường về, Lý Tuyết đột nhiên nói. Chồng à, nếu em chết... Lý Tuyết chưa nói dứt lời, Bạch Diệp Phi liền ngắt lời. Đừng nói linh tinh, em sẽ không chết đâu, em sẽ sống 100 tuổi. Lý Tuyết khẽ cười, cô còn không rõ tình hình sức khỏe của mình sao? Cô biết mình thật sự không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Nếu như em chết, thì anh lấy vợ khác đi. Lý Tuyết muốn khi mình đi rồi, Bạch Diệp Phi còn quãng đời dài phía sau, không thể không có ai ở bên chăm sóc được. Bạch Diệp Phi sau khi nghe xong thì dừng lại chút, đột nhiên cổ họng nghẹn ngào, anh hít một hơi thật sâu, nói. Cả đời này, Bạch Diệp Phi chỉ có một vợ duy nhất là Lý Tuyết thôi. Lời nói vừa dứt thì trong xe bỗng yên ắng lạ thường. Quay về biệt thự, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lý Tuyết, Bạch Diệp Phi khóe mắt hơi đỏ, sau đó đi đến phòng khách tầng 1. Alo, tôi phải nhanh chóng tìm được cái đó. Ai tìm được tôi sẽ thưởng cho người đó 100 triệu. Lưu đầu chọc trong điện thoại vội gật đầu, nói. Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ đi làm ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lưu đầu chọc nuốt nước bọt một cái. Thầm nghĩ, tìm một người mà 100 triệu, như này thì lời quá chăng? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Rốt cuộc, Bạch Diệp Phi muốn tìm người đó làm gì? Sao lại vội thế chứ? Bạch Diệp Phi sau khi gọi điện cho Lưu đầu chọc, thì lại gọi cho Tần Hòa, cũng với điều kiện như vậy. Anh hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra kẻ bỏ thuốc đó. Anh không đợi được nữa, thật sự không đợi được nữa rồi. Lần này Lý Tuyết có thể tỉnh lại, hoàn toàn nhờ vào Lưu Hiểu Anh. Mặc dù Lưu Hiểu Anh đã hứa có thể tìm cô ta bất cứ lúc nào, nhưng chỉ có việc giải độc hoàn toàn thì anh mới yên tâm. Chủ tịch, tin mới nhất đây ạ. 3 ngày sau, mảnh đất ở ngoại ô phía Nam sẽ tiến hành bán đấu giá ở khách sạn lớn tại thành phố Thiên Bắc. Trương Vinh báo cáo trong điện thoại. Bạch Diệp Phi sau khi nghe xong chỉ ừ một tiếng. Thời gian những ngày sau, anh không quan tâm đến gì hết, chỉ ở biệt thự với Lý Tuyết, nhân tiện đợi tin tức. Sáng sớm hôm sau, Bạch Diệp Phi vừa ăn cơm sáng xong, chăm sóc Lý Tuyết một chút thì nhận được một cuộc gọi lạ. Bạch Diệp Phi? Anh là ai? Ánh mắt Bạch Diệp Phi nghiêm túc và cảnh giác, giọng nói này có chút kiêu ngạo, đùa cợt, không giống với kiểu muốn báo cáo tin tức gì cho anh. Người trong điện thoại nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh có muốn thuốc giải không? Thuốc giải ở đâu? Bạch Diệp Phi lập tức thấy căng thẳng. Nếu muốn có thuốc giải, thì trong vòng 1 tiếng phải đến kho bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc, quá giờ thì không tiếc. Phải rồi, nhắc anh một câu, anh nhất định phải đến một mình, nếu không thì đừng mơ có thuốc giải. Nói xong, đối phương cúp máy luôn. Bạch Diệp Phi chau mày, đây đúng là cái bẫy mà, một cái bẫy nhằm vào anh. Bắt anh đến một mình, chắc là không đưa thuốc giải mà muốn giết anh. Nhưng anh chỉ có cơ hội lần này, vì vậy bất luận thế nào, anh cũng phải đi. Tất nhiên, anh không ngu đến mức làm theo nguyên tắc của đối phương, đi một mình. Ở bên ngoài biệt thự, Bạch Diệp Phi nói chuyện này cho Bạch Hổ để anh ta đi theo phía sau mình. Hiện giờ anh không lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho Lý Tuyết vì đối phương muốn nhằm vào mình, anh chỉ cần lấy được thuốc giải thôi. 1 tiếng sau, Bạch Diệp Phi đến kho bỏ hoang đó. Ở đây chỉ có một kho thôi. Bạch Diệp Phi nhìn xung quanh, cây cối tùm, tường ngoài của kho đều là kim loại đã bị rỉ sét. Bạch Diệp Phi nghĩ lại kinh nghiệm lần trước, vì vậy anh chỉ đứng ở cửa kho mà không vào trong. Tao đến rồi, mang thuốc giải ra đi. Sau khi Bạch Diệp Phi hô lên, nhưng không có ai đáp lời. Bạch Diệp Phi lại hô lên lần nữa, nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Chuyện gì vậy? Bạch Diệp Phi chau mày, lẽ nào mình bị lừa rồi? Hay là điệu hổ ly sơn, mục tiêu của bọn họ là Lý Tuyết? Nghĩ đến đây, Bạch Diệp Phi không dám ở lại lâu, xoay người đi về phía xe của mình, đồng thời còn gọi điện cho Bạch Hổ, bảo anh ta bảo vệ Lý Tuyết. Chỉ có điều, trong lúc Bạch Diệp Phi vừa mới xoay người, thì cửa kho mở ra, Bạch Diệp Phi dừng bước chân rồi lại quay người lại. Đến rồi mà còn định đi sao? Người nói câu này là người đàn ông tầm 30 tuổi, trông có vẻ lịch sự thư sinh, còn đeo cả kính. Bên cạnh gã ta còn có một người đàn ông râu ria với vẻ mặt hung hãn. Bạch Diệp Phi nhìn thấy gã đeo kính đó thì cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng trên mặt không chút biểu cảm, hỏi. Tao đã đến rồi, thuốc giải đâu? Thuốc giải ư? Gã đeo kính cười khỉnh, nói: "Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày rồi, còn cần thuốc giải làm gì nữa?" Bạch Diệp Phi sầm mặt. Quả nhiên, đây là cái bẫy nhắm vào anh. "Đưa thuốc giải cho tao, tao tuyệt đối không phản kháng." Chỉ cần có thể cứu được Lý Tuyết, anh có chết cũng không sao. Gã đeo kính nghe thấy vậy thì bật cười, nói: "Si tình quá nhỉ, nhưng trong mắt ông chủ đúng là ngu xuẩn, vì một người phụ nữ mà đến tính mạng mình cũng không cần. Người ngu ngốc như mày thì không bao giờ so được với ông chủ đâu." Bạch Diệp Phi không để ý đến mà nói: "Tao chưa từng muốn so sánh với ông chủ của mày, tao chỉ muốn cứu vợ tao thôi." "Mày không so sánh nhưng cũng không có nghĩa là người khác không so. Không, phải nói là mày không nên tồn tại, không nên sống trên đời này mới đúng." Tiếp đó, không đợi Bạch Diệp Phi nghĩ nhiều, gã đeo kính và tên râu ria ở đối diện đã nhanh bước lên trước, trong tay cầm đao dài chém về phía anh. Bạch Diệp Phi kinh ngạc, xoay người bỏ chạy. Gã đeo kính và tên râu ria đều là sát thủ, đối mặt với một người yếu ớt như Bạch Diệp Phi thì không tốn công chém đao làm gì cả. Chỉ có điều, trong lúc đao lớn chém xuống đầu Bạch Diệp Phi thì Bạch Hổ xuất hiện. Bạch Hổ lao về trước, đá một cái lên tên râu ria, còn một chân xoẹt qua định đá về gã đeo kính. Nhưng gã đeo kính phản ứng rất nhanh, tránh được cú đá của Bạch Hổ. Cũng vì thế mà đao lớn không chém lên đầu Bạch Diệp Phi được. "Mẹ kiếp!" Gã đeo kính mắng một câu. "Ông mày biết ngay là mày sẽ không thành thật đến một mình mà." Vì vậy, gã ta cũng dẫn theo tên râu ria kia. Bạch Hổ mặt không biểu cảm khi giao đấu với gã đeo kính. Gã đeo kính cầm đao lớn rồi tìm những góc khó đỡ để tấn công Bạch Hổ. Bạch Hổ cũng không ngại gì, mỗi lần đều tránh rất điều luyện. Ở bên kia, Bạch Diệp Phi tránh được một lần thì tim đã đập loạn nhịp rồi. Đao đó nếu chém lên đầu anh thì chẳng phải sẽ vỡ đôi sao? Trong lúc lo lắng, anh vẫn không quên vỗ lên đầu mình. Nhưng Bạch Hổ đang bị gã đeo kính theo sát, nên tên râu ria kia có cơ hội cầm đao lớn chém về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lại xoay người bỏ chạy. Đối mặt với sát thủ thì anh không cẩn thận sẽ bỏ mạng thật. Cũng không biết có phải ông trời đùa giỡn anh không, nhưng trong lúc anh chạy vội, chưa chạy đến bên cạnh xe mình thì chân bị mấy cây cỏ quấn chặt lấy. Bịch một cái, Bạch Diệp Phi ngã sấp trên mặt đất. "Mẹ kiếp!" Bạch Diệp Phi mắng một câu, vừa bỏ lên vừa nhìn về sau. Nhưng khi nhìn thấy thì Bạch Diệp Phi sợ đến mức suýt nữa gào hét lên. Tên râu ria kia đã đuổi kịp anh, đao lớn đã đến trước mặt. Đứng trước nguy hiểm, Bạch Diệp Phi phát huy sức mạnh tiềm tàng chưa bao giờ có trước đó. Anh nghiêng người né tránh, đao lớn chém xuống đất, bởi vì dùng sức quá mạnh nên đao lớn của tên râu ria xuyên cả vào đất. Bạch Diệp Phi vội bò dậy rồi tiếp tục chạy về phía xe của mình. Tên râu ria phía sau dùng lực nhấc đao lên, mũi đao còn mang theo ít đất nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến độ sắc của nó. Tên râu ria chạy nhanh mấy bước đuổi kịp Bạch Diệp Phi, một tay nắm chặt vai anh, sau đó đao nhắm chuẩn chém về lưng anh. Trong lúc nguy cấp, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, nắm chặt lấy tay của tên râu ria, rồi dùng sức bóp chặt, sau đó đá một cái. Tên râu ria đau đớn, lùi về sau mấy bước. Hơi thở Bạch Diệp Phi trở nên gấp gáp, xoay người nhìn lại, rồi có chút kinh ngạc. Từ Lãng. Từ Lãng không để ý đến Bạch Diệp Phi, mà giao đấu với tên sát thủ kia. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.